One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 147, thí luyện kết thúc. Tả Hộ Pháp nhìn xem nàng ngây thơ non nớt dáng vẻ. Ngược lại cũng không cảm thấy nàng theo như lời nói có gì chỗ mạo phạm. Ở bên cạnh một mực quan chiến Phù Bình, có chút nhìn không được. Cái này giống như là tại đại chiến, rõ ràng liền là giống đang trêu chọc tiểu cô nương kia. Y theo Tả Hộ Pháp công lực, muốn bắt lại một nhân loại bình thường, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần phí lần này chắc trở. Tả Hộ Pháp, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại thả từ nhân loại tại chúng ta trên địa bàn khiêu khích? Lại thờ ơ sao? Phù Bình hai tay khoanh trước ngực, cao ngạo ngẩng đầu, hướng chung quanh quét mắt một chút, gặp tất cả mọi người mang theo ánh mắt hưng phấn quan chiến trận này không chút huyền niệm chiến đấu. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn, cái này Tả Hộ Pháp mảy may liền không có muốn thương tổn cái kia nhỏ ý của cô gái. Nếu không lấy công lực của hắn sớm liền cầm xuống, một cái không đủ 15 tuổi tiểu nữ hài không nổi lên được bao lớn sóng gió. Là Phù Bình nương nương quá mức chuyện bé xé ra to, đem mọi chuyện đều thấy qua tại nghiêm trọng, sự tình gì đều nghĩ qua đến tham gia một cước, nhưng cũng sự tình gì đều làm không xong. Nếu như không phải trời sinh mị hoặc dáng vẻ, đoán chừng hiện tại đã sớm chết không có chỗ chôn. Tuy nói nàng là sủng phi, nhưng là đối với Tả Hộ Pháp vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Dù sao người ta công lực tại chính mình phía trên, nếu là thật sự chọc giận, không để ý tới yêu vương tôn nghiêm, thẹn quá hóa giận đưa nàng giết, nhưng như thế nào cho phải? Người sợ chết luôn có nhược điểm, mà cái nhược điểm này sẽ bị vô hạn phóng đại. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta đều nghe không rõ. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy một cái nhân loại nho nhỏ tại thuộc tại trên địa bàn của chúng ta khóc lóc om sòm liền rất tốt nhìn sao? Phù Bình tiến lên một bước, bắt đầu kích động đoàn người cảm xúc, hùng hổ dọa người dáng vẻ đã không có nửa phần mỹ hào. Ta làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trích. Ngươi, nếu là cảm thấy nuốt không trôi một hơi này, đại có thể tự mình trước tới bắt cái này cái gọi là nhân loại. Không cần ủng hộ ta, ngươi cũng biết ta người này tính tình cũng trách, trong lúc nhất thời khó mà phục tùng quản giáo. Ngươi xin đừng trách, Tả Hộ Pháp nhất không nhìn nổi liền là loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Mà trùng hợp Phù Bình đem loại tính cách này phát huy đến cực hạn. Người chung quanh một bên trở ngại Tả Hộ Pháp uy nghiêm, một bên lại nhận Phù Bình xúi dục, nội tâm là tương đương mâu thuẫn. Không biết cái này Thiên Bình Sấn đến tột cùng hẳn là khuynh hướng một bên nào. Nhân loại xông vào nơi này cố nhiên không tồi, thế nhưng là Tả Hộ Pháp vậy mà đều nói muốn tự thân đuổi bắt. Liền không có bọn hắn sự tình gì, nhưng là y theo Phù Bình nói, Tả Hộ Pháp lại không đành lòng đối nhân loại trước mắt nữ tử hạ sát thủ. Vậy chuyện này liền sẽ rằng co không xong. Vậy ý của ngươi là muốn vốn phi đến tự mình đuổi bắt cái này nhân loại? Vẫn là nói yêu vương ra ngoài, cho nên ngay cả ta đều không coi vào đâu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mặc dù Tả Hộ Pháp công phu lợi hại, không thiếu được muốn cho hắn ba phần mặt mũi, nhưng khi lấy nhiều người như vậy để nàng xuống đài không được. Phần này mặt mũi không cần cũng được. Cùng nữ sinh giảng đạo lý, cái kia là ngu xuẩn nhất tồn tại. Đã nương nương khăng khăng muốn bẻ cong ta ý tứ, cái kia ta cũng là không có cách nào. Người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó à. Tả Hộ Pháp dứt khoát trực tiếp một phất ống tay áo, không để ý Phù Bình làm khó dễ, quay người đối Sinh Động nói, ngươi đem công pháp mượn ta xem một chút, ta bên cạnh thả ngươi rời đi thế nào? Mang theo lừa gạt hương vị, tựa như là một người trưởng thành tại dụ dỗ tiểu hài tử trong tay bánh kẹo. Uổng công một chương coi như anh tuấn mặt, Liễu Liễu ngửa đầu, nhìn xem Tả Hộ Pháp, ánh mắt mang theo ý cười nhợt nhạt. Nếu là ta không cho ngươi đây? Không cho, Tả Hộ Pháp hỏi ngược lại một tiếng, sau đó thản nhiên cười một tiếng. Vậy ta cướp được coi như là của ta. Hắn nhìn như nói đùa, nhưng hai tay đã bắt đầu cấp tốc thi triển ra. Phía trên vận dụng đến linh lực, đã dùng nửa thành. Tính tình của hắn không phải tuổi của hắn, có khó mà ma diệt tang thương. Tương phản, đi qua tuế nguyệt phí thời gian, không chỉ có không có đổi tĩnh mịch, ngược lại nhiều hơn mấy phần giải trí. Hakuen mặt mày vẩy một cái, biết sinh động không phải trước mắt nam tử đối thủ, lập tức liền nhúng tay vào đi. Hôm nay thí luyện cũng không xê xích gì nhiều, tiến triển cũng nên từng bước một mới có thể cước đạp thực địa. Bởi vậy tại trên việc tu luyện, hắn sẽ không quá phận đi đốc thúc học tập. Cần muốn như thế nào, hết thảy đều là tùy duyên, theo, tùy tâm, chỉ có cảm giác trong lòng đúng. Tu luyện tài năng phát triển không ngừng, nếu như gặp phải bình cảnh, chỉ là một mực nóng lòng đột phá, mà không có thấy rõ ràng đến tột cùng sai ở nơi nào. Dạng này ngu muội sẽ chỉ dẫn đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Hai người chúng ta đại chiến, ngươi làm người đứng xem đến nhúng tay có phải hay không không tốt lắm. Tả Hộ Pháp đem trong tay công pháp thu vào, nhìn trước mắt nam tử áo trắng, có mấy phần cảnh giác. Hắn vậy mà thấy không rõ lắm trước mắt nam tử áo trắng tu vi. Nhất cực kỳ đơn giản cách ăn mặc, toàn thân áo trắng, bên ngoài chỉ là một tầng thật mỏng áo choàng, chung quanh hắn tản ra tử khí, rõ ràng một người sống sờ sờ, đứng tại ánh nắng tươi sáng đại địa bên trên, nhưng lại cảm giác chung quanh đều có âm trầm. Người sống chớ gần bốn chữ này tại hắn bao quanh lấy, tùy tiện không dám có người đến gần hắn. Loại cảm giác này vậy mà để hắn bắt đầu biến kinh hãi. Tả Hộ Pháp cẩn thận quan sát một chút nam tử trước mắt, nhìn như niên kỷ cũng không phải to lớn vô cùng, có gương mặt đẹp trai, mặc dù chỉ có mơ hồ hình dáng, nhưng ngũ quan nhất định là cực kỳ xinh đẹp. Trên thân bao giờ cũng đều có nguy hiểm tin tức, dạng này khí tức để người đứng xem không dám đến gần. Liền xem như hiện tại yêu vương, đại bàng thánh mẫu cũng chưa từng có. Ngoặc kép, ta không có nhúng tay, chỉ bất quá lấy tu vi của ngươi tới đối phó ta đệ tử mới nhập môn. Có phải hay không có chút không thích hợp? Liễu Liễu chỉ bất quá tu luyện mấy ngày, có thể tại nhiều như vậy người vây công chỗ nghỉ tạm tại thế bất bại, đã là 10 phần khó được. Lại làm sao có thể là cái này vạn năm lão yêu quái đối thủ? Mình không còn ra kịp thời ngăn cản, vạn nhất đả thương cây liễu, vậy liền được không bù mất. Nghe được Hakuen lời này, Tả Hộ Pháp lại là cười cười. Huyết đài, cái này nói là nơi nào lời nói? Tuy nói ta cùng nàng so tài, nhưng xuất thủ vẫn còn có chút khống chế, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ đả thương nàng, dù sao lấy tu vi của mình cùng niên kỷ bày ở chỗ này, ngày sau truyền ra ngoài, thanh danh cũng sẽ không êm tai đi nơi nào. Huống chi chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ. Hakuen nhưng không có thời gian rỗi nghe hắn ở chỗ này nói nhăng nói cuội, mà là trực tiếp kéo sinh động tay, liền chuẩn bị rời đi. Đi thôi, nơi này huấn luyện đã kết thúc. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn vẫn là sẽ để cho cây liễu xuất thủ lần nữa. Đạt tới rèn luyện cơ hội lý luận xuông cuối cùng không thành thật, chi tiết dẫm đạp tới muốn để người khác sâu ấn tượng, nghĩ thầm muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên công lực của mình. Nhất định phải thông qua những thời giờ này đến trải nghiệm trong đó tâm đắc. Cũng không phải là dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng. Bởi vậy dù là sẽ thụ thương, dù là sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ để nàng đi trước thí luyện một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.